Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, Miếu Hoang. Thạch Hảo cùng Thiết Nhai kết bạn mà đi, tại trong khu vực này thăm dò. Kỳ thật, Thiết Nhai chính là một cái mù chữ, hắn cái gì cũng không có khả năng phát hiện, hắn chính là bồi tiếp Thạch Hảo để hắn đi. Hắn không chịu đi, nhất định phải bồi tiếp Thạch Hạo, cùng hắn chia sẻ phong hiểm, để báo đáp Thạch Hạo một hai. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, mở ra tiểu tinh vũ đằng sau. Hắn có thể động phá huyễn cảnh, cam đoan sẽ không bị hai mắt che đậy. Đây cũng là một cái do tiên vương thi hóa thành khu vực, rộng lớn không gì sánh được. Tìm rất lâu sau đó, hắn rốt cục có chỗ phát hiện một bộ thi thể. Đây chính là tiên vương thi, mặc một bộ đạo bào màu tử kim, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng hắn thân thể lại là không chút nào mục nát. Ngay cả đạo bào này cũng giống như vậy, mới tinh, không thể quá mức tới gần. Thạch Hạo đã cảm ứng được sát cơ, vị này tiên vương mặc dù đã chết, nhưng cường giả không thể nhục. Sát cơ này đáng sợ, có thể tùy tiện chém chết Ngọc Tiên. Thạch Hạo có được chuẩn tiên vương thực lực, tự nhiên không có khả năng bị một kích chém chết, nhưng là nhất định phải đối kháng cái này tiên vương sát cơ mà nói, hắn cũng sẽ đụng cái đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc a, đạo bào này hẳn là kiện bảo vật. Thạch Hạo cảm khái một chút, lại là quả quyết từ bỏ muốn đi thu lấy đạo bào này dự định, bởi vì hiện tại là không thể nào thành công. Thiết Nhai cái gì cũng không có thấy, thậm chí hắn ngay cả nguy hiểm đều không có cảm ứng được, trực tiếp bị huyễn cảnh cho che đậy. Trừ phi bị chém tới, bằng không mà nói hắn hay là mơ hồ. Thạch huynh, muốn đi gặp một lần gia phụ sao? Thiết Nhai nói ra. Hắn thiếu Thạch Hạo một cái cự đại nhân tình, chính mình hiển nhiên báo đáp không được, cho nên hắn muốn để Phá Nhật Tiên Vương cho Thạch Hạo điểm chỗ tốt. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hay là về sau đi, gặp Tiên Vương để hắn nói cái gì đó, trực tiếp yêu cầu chỗ tốt sao? Thế nhưng là người ta đều chạy tới cấm địa lịch luyện, phát hiện thiên tài địa bảo khẳng định chính mình trực tiếp dùng, còn có thể chờ lấy cho hắn, cho nên gặp còn không bằng không thấy. Thạch Hạo cùng Thiết Nhai cáo biệt, tiếp tục lấy mạo hiểm của hắn hành trình. Mà từ Thiết Nhai trong miệng, Thạch Hạo cũng biết không chỉ là gia hỏa này, còn có càng nhiều tiên vương truyền nhân tiến nhập trong cấm địa vây. Đương nhiên những này tiên vương truyền nhân đều khó có khả năng dựa vào chính mình lực lượng tiến đến, mà là do các tiên vương mang theo tiến đến. Vì cái gì đột nhiên tất cả mọi người đối với cấm địa cảm thấy hứng thú? Trên thực tế, cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa đại lượng bảo vật. Đừng nói Ngọc Tiên khát vọng, chính là tiên vương cũng sẽ có cần. Bất quá, chi tiên vương trước muốn tỏa trấn lưỡng giới thông đạo, cho nên, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, có muốn hay không, đều khó có khả năng rời đi cấm địa mạo hiểm. Trừ phi đến thọ nguyên khô cạn thời điểm, nhất định phải vì sống ra đời sau mà làm liều một phen. Còn có, lần này rất nhiều tiên vương truyền nhân tiến vào trại huấn luyện, khiến cho bọn hắn thấy được đột phá tiên vương hy vọng. Nhưng là, ai cũng biết, thế gian tài nguyên có hạn, không có khả năng để quá nhiều người thành tựu tiên vương. Thậm chí, ở trong đó còn có một cái khí vận vấn đề, cho nên, vượt lên trước một bước liền trở nên 10 phần trọng yếu. Thế là, vì để cho chính mình nhất mạch xuất hiện tiên vương mới, chính là tiên vương cũng nguyện ý tới đây mạo hiểm một chút. Mà lại, nơi này mặc dù nguy hiểm, tiên vương đại thú đều là khắp nơi, nhưng là, tiên vương bản thân nếu là đạt đến thất tinh, vậy lại thêm tiên vương khí, chiến lực liền có thể thẳng bão tố cửu tinh. cái này ở dưới tiên tôn chính là vô địch tồn tại. Cũng không cần có quá nhiều kiêng kỵ, lại tiến vào trong đi một chút, tỉ như chỗ cỏ non có thể dấy lên vô biên liệt diễm kia. Còn có thể hóa đá tiên vương địa phương. Ngươi nhìn còn có cái nào tiên vương dám đi mạo hiểm? Khả năng ngó, nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây thật là một cái đại thời đại a. Có thể thành tựu tiên vương thiên tài nhiều như vậy, thế mà cần vượt lên trước rào bước tiến lên cao giai ngọc tiên. Chuẩn tiên vương, lấy cướp đoạt tài nguyên cùng thiên địa khí vận có hạn kia. Bằng không mà nói, dù là ngươi có được trùng kích tiên vương tiềm lực, nhưng cũng nguyên nhân quan trọng là tài nguyên không đủ, khí vận không đủ mà thất bại. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đối với mình tự nhiên tràn đầy lòng tin, dù là hắn còn phải lại phá 8 cái cực hạn, cần thời gian có thể sẽ rất dài, nhưng hắn y nguyên không vội, không chút nào dự định hiện tại liền đi trùng kích chuẩn tiên vương. Mấy ngày sau, Thạch Hạo xuất hiện ở một cái địa phương mới, một ngọn núi, núi cũng không có thật kỳ quái, nhưng là, trên ngọn núi này lại có một con đường, đường đương nhiên là người đi ra, thế nhưng là, vì cái gì nơi này sẽ có đường đâu? Thạch Hạo trước lấy tiểu tinh vũ cảm ứng một chút, sau đó mới leo núi mà đi, núi cũng không cao, bất quá hơn 300 trượng, nhưng là, trên núi có một loại đặc thù áp chế, làm cho không người nào có thể phi hành, tốc độ cũng không cách nào triển khai. Bất quá, ngay cả như vậy, Thạch Hạo cũng chỉ là bỏ ra một chút xíu thời gian liền đi tới đỉnh núi. Nơi này, có một tòa miếu, Thạch Hạo kinh ngạc, ai sẽ ở chỗ này xây tòa miếu đâu? Mà lại, nơi này ngoại trừ tự nhiên tồn tại đồ vật, có gì có thể đối kháng nơi này tự nhiên hủ hóa. Hắn quan sát một chút, phát hiện ngôi miếu này 10 phần rách nát, nóc nhà đều là thiếu đi 1/3, mặt tường cũng là rách dưới, hiện ra nội bộ gạch đá đến, đại môn hẳn là đóng chặt, nhưng nửa bên lại là đập nát, cho nên có thể tùy tiện nhìn thấy bên trong. Thạch Hạo đi đến chỗ gần, hướng bên trong một tấm, lại là sợ hãi cả kinh. Trong miếu đương nhiên thờ phụng thần linh, mà muốn cung phụng mà nói, khẳng định cần nến hương cùng cống phẩm. Cái này rất bình thường, nhưng là tại một chỗ như vậy, trên bàn thờ thế mà thiêu đốt lên nến hương, còn bày biện một loạt đĩa, mỗi cái trong mâm đều có vài trái cây làm cống phẩm. Vậy liền lộ ra không gì sánh được đến quỷ dị. Ai bước lên hương, ai bày quả, đây là cấm địa a. Thạch Hạo nhìn kỹ một hồi, lại là nhướng mày, bởi vì nến hương này mặc dù đang thiêu đốt, cũng không có thiếu đi một chút xíu. Hắn lại nhìn một trận, cuối cùng là phát hiện, nến hương này cũng không phải là không có tiêu hao, nhưng tốc độ lại là chậm không hợp thói thường. Khả năng 1 vạn năm đi qua, nhìn thấy tình huống vẫn là như vậy. Nếu như nến hương này vốn là bình thường độ cao, như vậy hiện tại chỉ còn lại có 1/3 độ cao. Nói rõ nó đã thiêu đốt bao lâu? 100 vạn năm, hay là càng lâu? Chỉ từ điểm ấy tôi nói, nến hương này liền đã nghiêu bức không gì sánh được. Còn có cống quả này, Thạch Hạo chăm chú nhìn, vậy cũng là cấp cao nhất thiên tài địa bảo, tiên vương cấp đại dược. Dù là đi qua vô số năm, trong đó đại lượng năng lượng tinh hoa đã biến mất, nhưng là, cứ như vậy còn lại một chút, cũng đầy đủ Thạch Hạo để mà tu luyện, xông lên thập tinh đỉnh phong. Thế nhưng là, qua nhiều năm như thế, cũng chỉ có một mình hắn đi vào nơi đây sao? Như vậy, người khác vì cái gì không có đem những này tiên quả lấy đi? Tôn trọng cái kia cung phụng thần linh. Nói giỡn, võ giả vì cường đại, thường xuyên tiến vào các loại di tích cổ, cổ mộ, đều đem người khác mộ phần cho đào, còn có cái gì tốt cố kỵ? Cho nên, nơi này khẳng định cất giấu kinh người sát cơ, đem muốn nhúng chàm cống phẩm người đều chém mất. Nhưng là, bảo vật ngay tại trước mặt, không lấy, vậy lại thế nào xứng đáng chính mình đâu. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, tiến hành điều tra, một lúc sau, hắn chạm đến một đoàn vô cùng cường đại ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.